phần 12, 15 tỷ đô la. Một người giới thiệu đáng tin cậy là chiếc chén thánh của ngành quảng cáo. Việc mở rộng Facebook với tất cả mọi đối tượng đã đạt được thành công rực rỡ. Mùa thu năm 2007, hơn một nửa số người sử dụng trang web nằm ngoài lãnh thổ Mỹ. Sự tăng trưởng bùng nổ trên phạm vi quốc tế là minh chứng mạnh mẽ cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của Facebook đối với thế giới, cho dù công ty không thực hiện bất kỳ một biện pháp nào để hỗ trợ cho sự gia nhập của những người không phải công dân Mỹ. Toàn bộ nội dung đều được trình bày duy nhất bằng tiếng Anh. Nhưng sự tăng trưởng đó cũng là dấu hiệu của một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Tất cả các quảng cáo đều chỉ nhắm tới người Mỹ. Điều đó có nghĩa là Facebook đã không tạo ra dòng doanh thu đáng kể nào từ hơn một nửa số người sử dụng. Hợp đồng quảng cáo mà Facebook ký với Microsoft từ hơn một năm trước chỉ được áp dụng trong lãnh thổ Mỹ. Nếu muốn tận dụng lợi thế mới có được do sự hiện diện toàn cầu của mình. Facebook cần một đối tác kinh doanh giúp công ty bán quảng cáo trên phạm vi quốc tế. Microsoft công khai bày tỏ rằng họ sẵn sàng trở thành đối tác đó bằng việc mở rộng hợp đồng tại Mỹ thành một hợp đồng toàn cầu. Zuckerberg đã từng không ưa quảng cáo, nhưng hiện tại Facebook có tới 50 triệu người dùng thường xuyên và nền tảng này đã biến nó trở thành đứa con cưng của ngành công nghiệp. Công ty cần phải tìm ra cách để trả ơn nghĩa đó. Mỗi tuần có hàng trăm ngàn người dùng mới gia nhập Facebook, và Facebook vẫn đang tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên giả định rằng công ty sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa với hàng triệu đô la đầu tư vào hệ thống server mới. Nếu phải kinh doanh quảng cáo, Zuckerberg hy vọng có thể sáng tạo ra hình thức quảng cáo mới chỉ hoạt động hiệu quả trên Facebook, một hình thức không làm gián đoạn trải nghiệm của người sử dụng. Mong ước cuối cùng của Zuckerberg là trải nghiệm trên Facebook cũng giống như xem truyền hình, nơi mà các chương trình đều đặn bị xen ngang bởi những đoạn quảng cáo vô vị và không liên quan. Hợp đồng quảng cáo trong phạm vi lãnh thổ Mỹ đã cho phép Microsoft được độc quyền bán các biển quảng cáo trên Facebook. Sự độc quyền đó đã tới lúc phải thay đổi. Việc dựa chủ yếu vào Microsoft để thu một phần lợi nhuận từ trang web là quá bấp bênh. Facebook cần phải tự mình quản lý các dòng doanh thu. Zuckerberg và hội đồng quản trị đều quyết định một cách độc lập rằng đây là thời điểm thích hợp để tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt, Peter Thiel muốn triển khai thực hiện ngay trong mùa thu năm đó, kể từ thời kỳ bong bóng dot-com. Mọi loại cổ phiếu đều không thịnh hành, trong khi các nhà đầu tư đang rất lạc quan. Danh tiếng và tốc độ tăng trưởng của Facebook đã biến đổi nhờ F8 và sự ra đời của nền tảng hệ thống. Đây là lúc lợi dụng tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên Thiel cũng hiểu rằng, nếu họ tiếp cận và đề nghị các nhà đầu tư bỏ tiền, một trong số đó sẽ cố gắng mua lại toàn bộ công ty. Đối với Thiel và Jim Rezer, đó quả là một ý tưởng hấp dẫn, song sẽ làm Zuckerberg khó chịu. Người sở hữu hai ghế trống trong hội đồng quản trị vẫn giữ vững quyền kiểm soát của mình như là một hình thức bảo hiểm thảm họa. Chàng CEO đã hỏi Vanetta và Sadie Anshu, giám đốc tài chính mới được tuyển dụng của anh, trước kia từng là CFO của YouTube, về những hình thức lợi ích có thể được sử dụng để thu hút sự tham gia vào công ty. Yu trả lời rằng, theo anh, Facebook có thể khiến các nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá vào khoảng 4 tỷ đô la, đó thực sự là một bước nhảy vọt đáng kể. Hơn một năm trước đây, trong giai đoạn tài trợ vốn thứ ba, được gọi là Series C, công ty chỉ huy động được 27,5 triệu đô la, giá trị của Facebook lúc này là 525 triệu đô la. Nhưng như thường lệ, công ty không đáp ứng những kỳ vọng thông thường. Một số công ty cổ phần tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm sẵn sàng mua lại một phần Facebook với giá 10 tỷ đô la. Con số đó đủ làm Zhu sáng mắt. Ông ta rõ ràng đã suy nghĩ quá nhỏ. Nhưng Zuckerberg vẫn chưa hài lòng. Anh và Vanetta quyết định thử đưa ra mức 15 tỷ đô la. Để chắc chắn hơn, họ tìm kiếm sự quan tâm, chứ không phải sự nhiệt tình từ nhiều bên khác nhau. Sẽ không ai đầu tư ở mức giá đó mà không tiến hành đàm phán cẩn thận về các điều khoản hợp đồng. Zhu nói, chúng ta đã tìm ra thị trường, chúng ta sẽ có một hợp đồng trị giá 15 tỷ đô la. Điều đó đã đúng vào cùng thời điểm các cuộc đàm phán với Microsoft về hợp đồng quảng cáo quốc tế bắt đầu một cách nghiêm túc. Người khổng lồ của ngành phần mềm vẫn muốn tiếp tục hợp đồng trong phạm vi Mỹ với Facebook, nhưng các giám đốc của Microsoft cảm thấy rằng họ cần phải có sự thay đổi. Họ cần phải đàm phán lại một hợp đồng đó, một cách chi tiết như cách mà Facebook đã làm. Các quảng cáo tại Mỹ đang khiến Microsoft lỗ tới 3 triệu đô la mỗi tháng. Tập đoàn đã đặt một số lượng lớn biển quảng cáo của mình trên các trang Facebook, có hiển thị hình ảnh, nhưng trong môi trường đó, người sử dụng không mấy chú ý tới chúng. Do đó, Microsoft chỉ có thể trả cho các nhà quảng cáo ở mức thấp. Dù vậy, tập đoàn vẫn chấp nhận chi cho Facebook một khoản phí tối thiểu được bảo lãnh vào khoảng 30 xu cho mỗi 1.000 lượt xem, bất chấp những con số nhận được từ các nhà quảng cáo. Về cơ bản, tất cả những điều Microsoft đang làm với quảng cáo trực tuyến chính là sự đáp trả lại sức mạnh không ngừng gia tăng của Google. Các quảng cáo tìm kiếm của Google đang thu về hơn một nửa số doanh thu của quảng cáo trực tuyến. Không những thế, cỗ máy tìm kiếm trực tuyến khổng lồ đầy lợi nhuận này còn đang bắt đầu kinh doanh trên các loại phần mềm có tính cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm chủ đạo dành cho máy tính cá nhân của Microsoft. Để đáp trả và bảo vệ lãnh địa của mình, hiện Microsoft đã chuẩn bị đối đầu trực diện với Google trên chiến trường quảng cáo trực tuyến. Một trong những nỗ lực đó là Microsoft đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cấp phần mềm tìm kiếm trực tuyến của mình. Bên cạnh đó, vào tháng 5, tập đoàn đã tiến hành một thương vụ lớn nhất trong lịch sử, chi 6 tỷ đô la để mua lại Aquativer, một công ty phân phối quảng cáo trên Internet. Hiện nay khi đã sở hữu cỗ máy phân phối này, Microsoft rất cần có thêm quảng cáo để bán. Steve Ballmer, CEO của Microsoft, đã chán nản với việc phải để mất hàng loạt hợp đồng vào tay Google. Gần đây, ông đã đánh mất hai cơ hội hợp tác quan trọng nhất trong ngành công nghiệp này sau khi đã tiến rất gần tới thỏa thuận. Trong cả hai lần đó, Google đều đột ngột tham gia vào phút chót và giành lấy các hợp đồng. Tháng 12 năm 2005, Ballmer đã bay tới New York để đàm phán về một thỏa thuận hợp tác lớn với AOL của Time Warner. Ông rời thành phố với suy nghĩ rằng mình sẽ có trong tay hợp đồng đó. Google đã tung ra đội quảng cáo của mình, đứng đầu là Tim Armstrong, và vào cuộc với lời đề nghị hấp dẫn hơn trong nhiều ngày, để rồi kết thúc bằng việc đóng dấu vào một hợp đồng đầu tư trị giá 1 tỷ đô la với AOL, một công ty chỉ trị giá 20 tỷ đô la. Tiếp theo, một trong những nhà đàm phán vào tháng 8 năm 2006, Microsoft đã đạt được thỏa thuận với MySpace của New Corp, đồng thời sẵn sàng đảm bảo khoản thanh toán trị giá 1,15 tỷ đô la. Google bất ngờ xuất hiện vào giờ chót với sự đảm bảo trong vòng 3 năm cho New Corp với tổng trị giá là 900 triệu đô la. Hiển nhiên New Corp mong muốn có được danh nghĩa là đối tác của Google tới mức sẵn sàng từ bỏ doanh thu để đạt được điều đó. Microsoft thậm chí còn cay đắng hơn khi vào đầu năm 2007, Google đã càn quét Doublelink, một mạng quảng cáo bằng hình thức banner trên Internet, bằng 1,3 tỷ đô la. Lần này, Ballmer quyết tâm không để tình trạng đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Sở trường của Vanatta là tìm kiếm thỏa thuận. Ông đã lạnh lùng hạ gục Microsoft ngay trước đối thủ của mình. Ông hiểu rằng, việc thốt lên từ Google giống như đọc một câu thần chú có tác dụng chế ngự bản năng đàm phán tham lam của Microsoft. Và trên thực tế, khi Google hay tin rằng Facebook đang tìm kiếm đối tác quảng cáo quốc tế, nó cũng bắt đầu theo đuổi hợp đồng này một cách quyết liệt. Ngày 10 tháng 10 năm 2007, Google tổ chức một sự kiện thường niên dành cho các khách hàng quảng cáo lớn nhất gọi là Google JGET. Không chỉ các nhà marketing và các công ty quảng cáo lớn mới tới trụ sở của Google để tham gia cuộc hội thảo kéo dài trong 2 ngày, mà hội đồng quản trị của Google cũng có mặt để tiến hành một trong các cuộc họp quý. Đây là thời điểm thích hợp để đạt được các thỏa thuận. Tim Armstrong, giám đốc quảng cáo của Google, đã nói chuyện với Vanatta và biết rằng Microsoft đã đàm phán trong thời gian dài để giành được hợp đồng quảng cáo quốc tế với Facebook. Nhưng tình cờ, Mark Zuckerberg là một trong những diễn giả nổi bật tại JGET. Armstrong đã trao đổi với hội đồng quản trị của Google và chính thức được phép tận dụng cơ hội này để khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc với Facebook trong nỗ lực giành lấy hợp đồng này từ tay Microsoft. Hội đồng quản trị thậm chí đã chấp thuận các cuộc đàm phán về việc mua lại Facebook nếu thấy phù hợp. Google không che giấu sự quan tâm của mình dành cho hợp đồng quảng cáo với Facebook. Trong một cuộc họp báo tại JGET, Eric Schmidt, CEO của Facebook, đã gọi mạng xã hội là một hiện tượng rất thực tế. Ông nói thêm, mọi người không đánh giá cao số lượng lượt xem trên Internet đến từ các mạng xã hội. Đó là biểu hiện ban đầu của những điều sẽ trở thành mối quan tâm lâu dài. Google không thể tìm kiếm những nội dung nằm sau những bức tường độc quyền trên Internet. Mối quan hệ thân thiết với Facebook có thể giúp đạt được những mục tiêu cao hơn. Việc chỉ đơn thuần giành được những không gian quảng cáo mới, nó giúp Google tiếp tục giữ vị trí thống trị trước sự phát triển của Internet. Buổi tối, mọi người được xe buýt đưa tới một công viên gần đó, nơi mà Google đã cho dựng một chiếc rạp trắng khổng lồ. Sau chương trình cocktail dài dòng, Tất cả 250 khách tham dự đã cùng ngồi xuống để thưởng thức một bữa tiệc xa hoa, gần giống với lễ hội Bacchanalia. Món chính đầu tiên được đặt trên những chiếc đĩa dày, làm từ đá lạnh. Google đang ở trên đỉnh cao quyền lực, tiền bạc đang chảy về như lọc trời cho. Chính tại đây, công ty muốn cảm ơn những người đã chi hàng tỷ đô la vào quảng cáo, đồng thời tự khẳng định Google đang ngày càng trở nên giàu có. Tại chiếc bàn trung tâm, đắm mình trong cuộc trò chuyện sôi nổi là người đồng sáng lập ra Google, Larry Page, Armstrong, chuyên gia đàm phán Megan Smith, cùng Jack Gerber, Vanetta và giám đốc phát triển doanh nghiệp Dan Rossi. Facebook nói rằng họ đã tiến rất xa trong cuộc thương lượng với Microsoft. Armstrong gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo của Facebook rằng Google thực sự mong muốn thay thế Microsoft thực hiện hợp đồng đó. Bữa tối xa hoa kết thúc lúc khoảng 10 giờ tối, bộ ba của Facebook và các giám đốc điều hành của Google đã tới tòa nhà trụ sở gần đó của công ty để tiếp tục đàm phán thêm một cách nghiêm túc. Họ làm việc tới nửa đêm cho tới khi thu được bản phác thảo sơ bộ nội dung hợp đồng. Google sẽ tiếp quản cả hợp đồng quảng cáo tại Mỹ cũng như quốc tế. Nó cũng đồng ý xem xét việc đầu tư một khoản trị giá 15 tỷ đô la vào Facebook. Đối với Google, việc mua lại cổ phần giống như một hình thức mua chuộc, có ý nghĩa, bởi Facebook sẽ phải vượt qua không ít khó khăn để đánh bật Microsoft. Nếu Facebook gạt Microsoft ra khỏi hợp đồng quảng cáo tại Mỹ, vốn vẫn còn hiệu lực, chắc chắn sẽ dẫn tới một hậu quả pháp lý không dễ chịu. Nhưng Google đã tiến xa hơn, các giám đốc điều hành nói với Jack Gerber rằng họ sẵn sàng cân nhắc việc mua lại toàn bộ Facebook, mặc dù ở mức giá thấp hơn đáng kể so với con số 15 tỷ đô la. Tuy nhiên lần này, Jack Gerber rất cứng rắn, Facebook không phải để bán. Thậm chí liên quan tới hợp đồng quảng cáo, nhiều thành viên của Google đã phát hiện ra sự thiếu cam kết từ phía Jack Gerber. Họ nhận thấy rằng anh đã liên tục thúc đẩy những điều khoản nhượng bộ rất chi tiết như kích thước và hình dạng của các quảng cáo hiển thị, điều thường được giao cho các nhân viên cấp thấp giải quyết. Dường như đối với họ, anh có thể đang tìm kiếm những cam kết cụ thể từ Google để ép Microsoft thừa nhận những điểm tương tự. Trong toàn bộ cuộc trao đổi, Google hiểu được rằng mối quan hệ từ trước của Microsoft và Facebook đã cho nó một lợi thế rất lớn. Cơ hội kéo được Facebook về phía mình vẫn rất nhỏ. Microsoft đã chăm sóc Jack Gerber một cách cẩn thận. CEO Steve Ballmer đã hai lần bay tới Palo Alto để thăm vị đối tác trẻ của mình. Ray Ogier, kiến trúc sư trưởng về phần mềm của Microsoft, cũng liên tục đến thăm Palo Alto, biết rõ thói quen của Jack Gerber, ông cùng anh đi dạo trong nhiều giờ. Anh nói với Ballmer rằng Facebook hiện đang huy động khoản vốn trị giá 15 tỷ đô la. Nhưng Ballmer đã nghĩ tới một điều rất cụ thể. Theo một nguồn thạo tin, ông đã hỏi, tại sao chúng tôi không mua lại công ty anh với giá 15 tỷ đô la nhỉ? Jack Gerber như thường lệ, không tỏ ra ấn tượng, thậm chí với lời đề nghị cao tới khó tin này. Mức giá đó cao tới mức, nếu được chấp thuận, các cổ đông của Microsoft có thể sẽ tạo ra những trở ngại lớn cho việc hoàn thành nó. Jack Gerber nói, như anh luôn nói trong những tình huống như vậy, tôi không muốn bán công ty trừ khi tôi vẫn được nắm quyền kiểm soát. Anh hiểu rằng, giữ được quyền kiểm soát, ngay cả khi Facebook đã bị bán đi là điều hầu như không tưởng. Bởi vậy, đối với anh, đây là một cách hiệu quả để kết thúc cuộc trò chuyện. Ballmer coi câu trả lời này là một thách thức. Ông đã nhấn mạnh rằng Microsoft muốn mua Facebook. Ông trở về trụ sở của Microsoft tại Richmond và xây dựng một kế hoạch phức tạp để khởi động tiến trình mua lại mà không làm ảnh hưởng tới khả năng thực hiện quyền điều hành của Jack Gerber. Theo những người hiểu rõ về cuộc diện lúc đó, Ballmer đã đề xuất rằng Microsoft sẽ mua lại cổ phần thiểu số tại Facebook với giá 15 tỷ đô la, sau đó với một điều khoản được mô phỏng lỏng lẻo theo một hợp đồng được ký kết từ hai thập kỷ trước giữa Hoffman và Leroy, một hãng dược phẩm lớn của Thụy Sĩ, và Genentech, ngôi sao về công nghệ sinh học của thung lũng Silicon. Microsoft sẽ được quyền chọn mua 5% cổ phần của Facebook sau mỗi 6 tháng. Cuộc tiếp quản sẽ được hoàn thành trong vòng từ 5 đến 7 năm, phụ thuộc vào việc ngay từ đầu Microsoft đã mua bao nhiêu phần của công ty. Mức giá Microsoft cam kết chi trả sẽ tăng dần lên theo thời gian, do đó giá trị cuối cùng của Facebook sẽ cao hơn rất nhiều so với con số 15 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ballmer, thỏa thuận này đã giải quyết mối quan tâm chính của Jack Gerber, đó là nó cho phép anh duy trì quyền kiểm soát của mình, ít nhất trong vài năm nữa. Ballmer lại bay tới San Francisco cùng với Kevin Johnson, người đã giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh liên quan tới quảng cáo của Microsoft. Vanetta đề nghị rằng họ sẽ gặp nhau tại nhà ông ở Palo Alto để tránh thu hút sự chú ý. Ballmer đã không làm việc gì dễ dàng hơn thế. Ông đến trong một chiếc Cadillac SK Lady lớn màu đen với nhóm nhân viên an ninh đeo tai nghe và micro. Khi các nhân viên an ninh đứng canh trong sân, Vanessa thông báo cho Palmer và Johnson một tin tức xấu. Trong lúc đó, Zuckerberg ngồi im lặng và kiến trúc sư trưởng Ray Ogier lắng nghe qua loa. Vanessa tuyên bố Facebook muốn thay đổi hợp đồng tại Mỹ. Trên thực tế, công ty sẽ sớm bán quảng cáo của riêng mình, dù Microsoft có muốn hay không. Palmer cảm thấy bối rối. Vanessa tiếp tục, nếu muốn giành được hợp đồng quốc tế, Microsoft phải chấp thuận nhượng bộ hợp đồng tại Mỹ. Facebook cần thử nghiệm một số định dạng quảng cáo mới của riêng nó. Nếu Microsoft không đồng ý, tốt thôi, Google đang đợi sau cánh gà. Cuộc gặp gỡ giữa Vanessa và Palmer đáng ra phải có một cảnh để xem. Vanessa có thể là một nhà thương thuyết hung hăng, không biết sợ và không khoan nhượng, nhưng bản thân Palmer là người quyền lực, cương quyết và đầy sức thuyết phục. Bạn đừng hòng lừa gạt ông ta, chưa kể tới việc ông là CEO của một công ty công nghệ quyền lực nhất trên thế giới, theo ngôn ngữ của giới tài chính. Vanessa có lẽ phải có một trực giác hết sức tinh tế để biết được ông nên thúc bách ở mức độ nào, bởi Palmer không bao giờ mất bình tĩnh. Ông nhắc lại rằng, Microsoft không hứng thú với việc mở lại hợp đồng quảng cáo tại Mỹ, điều mà ông thực sự quan tâm là mua lại Facebook. Zuckerberg tỏ ra thận trọng, vị CEO trẻ tuổi đã học được bài học từ một năm trước với Yahoo. Một khi đã mở cửa cho một thương vụ tiềm năng, bạn khó có thể đóng nó lại. Zuckerberg thể hiện rõ quan điểm rằng anh không muốn bán công ty, nhưng cũng gợi ý rằng Microsoft sẽ phải chấp nhận một loạt các điều kiện, trong đó bao gồm quyền tự chủ nhiều hơn cho Facebook so với dự kiến trong bản đề xuất ràng buộc và quyền điều hành vô thời hạn dành cho Zuckerberg. Một thành viên của Microsoft, người biết thông tin về những điều đã xảy ra, khi đề cập tới Zuckerberg đã nói, đó không phải là nếu bạn đã trả ít tỷ đô la, chúng tôi sẽ bán nó. Chàng thanh niên này không phải là bên bán, kỳ vọng của anh ta quá cao, bất chấp tất cả những điều khoản mà Palmer đưa vào bản đề xuất mua lại, Zuckerberg đã không cắn câu. Trong khi Microsoft đang khao khát tìm kiếm một hợp đồng quốc tế, Facebook đã lợi dụng tính dễ bị tác động của gã khổng lồ ngành phần mềm để giải quyết một mâu thuẫn khác, một vấn đề với Hotmail, dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet của Microsoft. Công cụ mạnh nhất cho sự tăng trưởng của Facebook là phần mềm nhập thông tin liên hệ mà nó đã giới thiệu tại thời điểm đăng ký miễn phí. Người sử dụng mới sẽ nhập tên đăng ký email và mật khẩu, và Facebook sẽ giúp gửi lời mời kết bạn với bất cứ ai trong danh sách email của họ. Cho tới thời điểm này, Hotmail là nguồn giới thiệu người sử dụng lớn nhất, tuy nhiên nó nhận diện nhiều lời mời kết bạn qua email được gửi đến từ Facebook như là thư rác, những tin nhắn thương mại không mong muốn. Và một ngày, Hotmail đã ngăn chặn hoàn toàn việc sử dụng chức năng nhập thông tin liên hệ. Ngay sau đó, theo Moscovitz, tốc độ tăng trưởng về số người sử dụng của Facebook ngay lập tức giảm xuống còn 70%. Vì vậy, trong quá trình đàm phán về hợp đồng quảng cáo, các nhà thương thuyết Vanessa, Moscovitz, Angelo đã cùng có mặt tại trụ sở của Microsoft tại Richmond, Washington, để giải quyết mâu thuẫn đó. Moscovitz nói, đó chắc chắn không phải là điều mà chúng tôi muốn bỏ qua. Sau khoảng một ngày đàm phán, Vanessa đã khiến Microsoft đồng ý ngừng can thiệp vào các thao tác nhập thông tin liên lạc, cho dù Facebook hầu như không đổi lại một lợi ích gì cả. Trong một động thái, hành động, đặc biệt là trong chính trị quốc tế, tìm kiếm lợi thế bằng cách tạo ra ấn tượng rằng mình đã sẵn sàng, và có thể đẩy một tình thế rất nguy hiểm tới giới hạn thay vì nhượng bộ cổ điển. Các giám đốc điều hành của Microsoft đã nói với Vanessa rằng họ sẽ không bao giờ để cho Facebook bán một số loại quảng cáo tại Mỹ. Vanessa từ chối nới lỏng cho Microsoft các khoản thanh toán tối thiểu đối với những quảng cáo đặt cạnh các bức ảnh. Giám đốc quảng cáo Johnson của Microsoft trả lời rằng, đối với ông, việc giữ vững số lượng quảng cáo tại Mỹ đóng vai trò tối quan trọng. Để làm được điều đó, ông sẵn sàng đánh đổi hợp đồng quảng cáo quốc tế. Tốt thôi, Vanessa nói, chúng tôi sẽ làm việc với Google. Johnson trở lại trụ sở của Microsoft tại Richmond, Washington. Nhưng Hans Biggin, nhà thương thảo hàng đầu của tập đoàn, vẫn ở lại Palo Alto tiếp tục đàm phán với Vanessa. Ông đã tạo ra một sự đột phá. Vanessa từng nói với các thành viên trong phái đoàn của Microsoft rằng, công việc của ông phụ thuộc vào sự thành công của cuộc đàm phán. Giờ thì ông ta lảng tránh. Biggin đề xuất rằng Microsoft sẽ để Facebook sử dụng 15% số quảng cáo tại Mỹ nếu Facebook chấp thuận nhượng bộ một số điều khoản. Tối thứ Bảy, Fagin sắp xếp một cuộc hội đàm với Kevin Johnson và Panatta để mở rộng lời đề xuất. Johnson nói ông đồng ý để lại một phần số lượng quảng cáo nếu Microsoft có được hợp đồng quốc tế và nếu Facebook xóa bỏ định mức tối thiểu cho quảng cáo đặt cạnh các bức ảnh, đồng thời đồng ý sử dụng công cụ tìm kiếm của Microsoft cho Facebook. Johnson yêu cầu Fagin đưa các thành viên trong phái đoàn tới văn phòng của Facebook vào sáng thứ Hai và không được rời đi cho tới khi ông đạt được thỏa thuận. 11 giờ sáng thứ Hai, tất cả những thành viên tham gia đều tập trung tại phòng họp tầng 2 của văn phòng Facebook trên đại lộ University ở Palo Alto, ngồi quanh chiếc bàn kính lớn, dưới những tia nắng chiếu qua các bức tường kính. Phái đoàn của hai công ty tiến hành vòng đàm phán tối mật sẽ làm thay đổi danh tiếng của Facebook. Tại một tòa nhà khác của Facebook, một phái đoàn nhỏ hơn đến từ Google đã gặp để thảo luận về một hợp đồng hợp tác tiềm năng. Trong 12 giờ tiếp theo, phái đoàn của Microsoft và Facebook thảo luận lần lượt về mọi vấn đề. Microsoft đạt được thỏa thuận tiến tới cung cấp công nghệ tìm kiếm tích hợp cho Facebook, một cú đánh đáp trả trong trận chiến lâu đời với Google. Facebook yêu cầu Microsoft không được đặt các banner quảng cáo ở phía trên và ở góc bên trái dưới màn hình, chỉ được hiển thị ở góc bên phải. Sự chấp thuận của Google về điều kiện này đã tạo cho Facebook thêm lý lẽ thương lượng, không giống như hợp đồng quảng cáo tại Mỹ một năm về trước, sẽ không có sự đảm bảo trước rằng Microsoft sẽ đặt bao nhiêu quảng cáo, cũng như sẽ phải trả cho Facebook bao nhiêu. Thay vào đó, hai công ty sẽ chia sẻ khoản doanh thu từ quảng cáo được bán. Facebook đã thành công trong việc giành lấy tỷ lệ phần trăm cao hơn thông lệ đối với những hợp đồng như vậy. Và mạng xã hội đã có được toàn bộ sự linh hoạt để có thể thử nghiệm và cách tân trên những định dạng quảng cáo mới với 15% tổng số quảng cáo hiển thị tại Mỹ. Phái đoàn của Facebook gồm có Panatta, Roshi, Jill và luật sư Judy Rader. Đôi khi, Tiến lại trao đổi nhanh với Zuckerberg. Tại bàn làm việc của anh, chỉ cách đó vài bước chân, chàng CEO tham gia vào vòng đàm phán này nhiều hơn những cuộc đàm phán trước. Mỗi khi cuộc đối thoại bị sa lầy, Panatta lại khiến cho Microsoft bớt căng thẳng với sự ám chỉ mơ hồ đến Google. Ông ám chỉ, nhưng không nói chính xác rằng Google đã sẵn sàng làm tất cả những gì Microsoft không làm. Dù sao thì sự thật cũng gần như vậy. Vào khoảng 11 giờ đêm, có thể thấy rõ rằng thỏa thuận đã được định hình, dù nhiều chi tiết vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhiệt huyết của mọi người đều đã suy giảm. Ngay sau đó, một điệu nhạc house mạnh mẽ xâm chiếm lấy phòng họp yên tĩnh. Một số nhà thương thảo bước ra khỏi phòng họp và đi vào một văn phòng ở tầng áp mái để xem chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn thấy một lập trình viên của Facebook đang đứng trên bục DJ và âm nhạc đã được bật lên. Đối với các kỹ sư của Facebook, đó là dấu hiệu cho biết một cuộc hackathon sắp bắt đầu. Hackathon là một thuật ngữ trong giới hacker, mô tả một sự kiện các lập trình viên hội tụ để tiến hành lập trình tập thể trên máy tính. Sự kiện này sẽ kéo dài suốt đêm và đã trở thành huyền thoại trong văn hóa lập trình của Facebook, là nơi nhiều sáng tạo đột phá thú vị nhất của trang web ra đời. Không giống như những cuộc hackathon thông thường, sự kiện được gọi là convertathon có một chương trình nghị sự cụ thể, đó là thay đổi mã phần mềm nền tảng của Facebook để làm cho việc dịch ra ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Quá trình dịch trang web được sắp xếp để bắt đầu trong vài tháng nhằm tiếp tục thúc đẩy tốc độ tăng trưởng quốc tế, vốn đã rất nóng. Quay trở lại phòng họp, các nhà lãnh đạo bắt đầu lắc lư và nhún nhảy, điều đó trông thật lố bịch, nhưng giúp truyền năng lượng. Một nhà đàm phán từ Microsoft đứng dậy và đi vào hàng ngũ của các lập trình viên Facebook một cách thân mật, để đợi tới lượt lấy đồ ăn từ các thùng đồ ăn nhanh Trung Quốc. Khi tiếng nhạc tắt dần, vòng đàm phán lại được tiếp tục. 3 giờ sáng, họ đã đạt được thỏa thuận. Về cơ bản, Facebook có tất cả những gì nó muốn. Các nhà thương thảo để mặc các kỹ sư làm công việc của họ và lên giường đi ngủ. Vấn đề đầu tư đi kèm vẫn chưa trở thành chủ đề của các cuộc đàm phán trong phòng họp. Nhưng ngay sáng hôm sau, Panatta đã thẳng thắn đề cập tới nó. Sau đó Roshi, phó giám đốc của ông cho biết, chúng tôi đã nói với họ. Nhìn xem, nếu các ông muốn tận dụng cơ hội này để gắn kết mối quan hệ, chúng tôi muốn để các ông nắm vai trò chủ động. Chúng tôi cũng nói, chúng tôi có thể đàm phán với đối thủ cạnh tranh của các ông. Microsoft tiếp tục làm rõ rằng nếu Facebook sẵn sàng bán công ty, Microsoft rất quan tâm tới việc mua lại. Nhưng Zuckerberg không có ý định đó. Panetta đã hối thúc Microsoft mua một phần nhỏ công ty. Trên thực tế, Palmer đã đồng ý rằng Facebook xứng đáng với 15 tỷ đô la, bởi vậy vấn đề định giá không gây nhiều tranh cãi với con số khổng lồ đó, thậm chí chỉ một tỷ lệ phần trăm nhỏ của công ty cũng sẽ mang lại cho Facebook hàng triệu đô la để bảo lãnh cho các hoạt động kinh doanh đang thua lỗ. Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, người thường được mệnh danh là Warren Buffett của châu Á, đã sớm tiếp cận Facebook với mục đích đầu tư, đồng thời tiến hành đàm phán kỹ lưỡng trong cùng thời gian với Microsoft và chấp thuận đầu tư ở mức giá đó. Ông Zhu chia sẻ, đó quả là một thời kỳ điên cuồng, tất cả mọi người đều hành động như thế. Facebook sắp trở thành một biểu tượng tài chính, cho dù trong thời điểm hiện tại, con số khổng lồ duy nhất của công ty là tốc độ tăng trưởng thành viên. Sau những thời điểm điên cuồng xảy ra phần lớn trong cùng một ngày, Microsoft đã đồng ý đầu tư 240 triệu đô la, tương đương với 1,6% của Facebook ở mức định giá 15 tỷ đô la. Cùng với Lý Gia Thành, người sẽ bỏ 60 triệu đô la để mua lại 0,4%. Các giám đốc của Microsoft tỏ ra hài lòng. Một thành viên nói, tất cả là vì cuộc chiến công cụ tìm kiếm với Google. Khoản đầu tư 240 triệu đô la có thể giúp chúng tôi đánh bại họ thực sự xứng đáng. Áp lực phải đạt được thỏa thuận là rất lớn. Bởi vậy, Microsoft có rất ít thời gian để tiến hành rà soát tài chính cặn kẽ. Tuy nhiên, đối với Microsoft, điều hành quan trọng là đã có một nhà đầu tư khác song hành với họ trong cuộc đầu tư này. Microsoft phải có khả năng chứng minh rằng họ không trả cái giá quá cao cho một hợp đồng quảng cáo. Hoặc, nếu sau đó giá trị của Facebook được xác định ở mức thấp hơn 15 tỷ đô la, các chuẩn mực kế toán sẽ yêu cầu Microsoft ghi giảm phần chênh lệch theo tỷ lệ giữa 15 tỷ đô la và giá trị thật của Facebook như là một khoản lỗ trên sổ sách kế toán. Bởi vậy, cổ phần của Lý tuy nhỏ nhưng cũng đóng vai trò trọng yếu. Xét về mặt pháp lý, Microsoft cũng không đạt được một thỏa thuận thực sự hấp dẫn. Để nhanh chóng tiến tới một vòng được gọi là CGD, tập đoàn đã chấp nhận tuân thủ các văn bản pháp luật tương tự như đã áp dụng cho các nhà đầu tư ở Series G. Khi một số nhà đầu tư mạo hiểm tiến hành đầu tư vào giữa năm 2006, số cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi mà tập đoàn mua có một quyền lợi được gọi là quyền ưu tiên thanh toán, không tham gia cấp một ít. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp Facebook bị bán toàn bộ, Microsoft sẽ được nhận lại khoản đầu tư tiền mặt trị giá 240 triệu đô la của nó, hoặc 1,6% tổng giá trị hợp đồng mua lại, tùy xem giá trị nào lớn hơn. Tuy nhiên, Microsoft không thể tác động để ngăn chặn đợt đầu tư tiếp theo tại một mức giá thấp hơn. Nếu Facebook thực sự phát hành cổ phiếu ra công chúng, Microsoft sẽ bị buộc phải chuyển đổi số cổ phiếu ưu đãi của nó thành cổ phiếu thường tương ứng với quyền sở hữu, không phụ thuộc vào giá trị của Facebook tại thời điểm đó là lớn hơn hay nhỏ hơn 15 tỷ đô la. Microsoft đã sẵn sàng chấp nhận tất cả các điều kiện đó bởi mục tiêu chính của tập đoàn là đạt được hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, tới phút chót, Microsoft lại đưa ra một điều kiện quan trọng. Facebook không được phép nhận bất cứ khoản đầu tư nào từ Google, và nếu Facebook có kế hoạch bán lại toàn bộ công ty cho cỗ máy tìm kiếm đối thủ này, Microsoft phải được thông báo trước. Thỏa thuận này được công bố vào thứ Tư, ngày 24 tháng 10, và ngay lập tức gây ra sự phản đối kịch liệt trong kinh ngạc. The Wall Street Journal gọi Facebook là người tình mới của Internet và viết rằng thỏa thuận này đã gợi nhớ lại thời kỳ bong bóng Internet kết thúc năm 2000. Tờ Los Angeles Times mô tả con số 15 tỷ đô la bằng từ đáng kinh ngạc. Một blog có tầm ảnh hưởng lớn, Tester, đã viết, nó đã thổi phồng quy mô với những định giá thực sự vô lý. Con số đó thậm chí còn lớn hơn nhiều so với mức định giá cao nhất đã từng được xác định cho một công ty công nghệ tư nhân và một công ty không hề có lợi nhuận để khởi động. Hoặc Sever Palmer của Microsoft là một gã điên khùng, hoặc tầm quan trọng của Facebook lớn hơn bất cứ ai có thể nhận ra. Như nếu sự kiện nền tảng F8 xảy ra 5 tháng trước đã đưa Facebook lên bản đồ ngành công nghệ một cách vững vàng và thuyết phục, thì khoản đầu tư này cũng sẽ làm như vậy với Facebook trên phố Wall. Cổ phiếu của Microsoft tăng đáng kể, hợp đồng quảng cáo dẫn tới khoản đầu tư hầu như không được chú ý tới trong cuộc tranh cãi ồn ào về mức định giá. Theo hợp đồng, lịch trình thời gian của Facebook không thể tốt hơn được nữa. Chỉ 2 tuần trước đó, thị trường cổ phiếu đã thiết lập một đỉnh cao mới chưa từng có. Năm 2008, thế giới rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất từ sau chiến tranh thế giới, nhưng Zuckerberg đã có rất nhiều tiền trong tay để có thể vượt qua những thời khắc khó khăn. Ngoài khoảng 300 triệu đô la ban đầu trong Series D, vài tháng sau đó, Lý Gia Thành đã đầu tư thêm 60 triệu đô la. Cùng thời gian đó, ba nhà đầu tư mạo hiểm đến từ Munich, anh em nhà Zuckerberg, đã đầu tư 15 triệu đô la, nâng tổng số vốn Facebook huy động được từ Series D lên 375 triệu đô la. Zuckerberg đã có sự lý giải đơn giản cho kết quả tài chính đáng ngạc nhiên mà Facebook đã đạt được. Anh nói, Peter Thiel đã giúp chúng tôi hoạch định về thời gian, nhìn chung ông ấy đã bảo đây là thời điểm thích hợp để huy động vốn. Giờ đây, Microsoft không còn là trở ngại đối với Facebook trong việc bán quảng cáo trên trang web riêng của nó. Zuckerberg và công ty đã không tốn thời gian cho ra đời một loại hình kinh doanh quảng cáo mới. Chỉ 2 tuần sau khi kết thúc hợp đồng với Microsoft, ngày 6 tháng 12, Facebook đã tổ chức một sự kiện lớn chưa từng có cho giới quảng cáo tại New York. Bản thông báo bao gồm một số phần, bất cứ đơn vị kinh doanh thương mại nào cũng có thể tạo một trang trên Facebook miễn phí. Trang này có nhiều đặc điểm giống với trang profile của cá nhân, trong đó bao gồm khả năng nhận đơn ứng tuyển. Mô hình trang được tài trợ đã thể hiện tính hữu dụng của nó một cách vượt trội. Chiến lược của công ty là thu hút nhiều nhất có thể các doanh nghiệp tham gia vào hệ thống, với giả định rằng, một khi đã hoạt động được trong hệ thống, các doanh nghiệp sẽ nhận thấy cần phải quảng cáo, nói cách khác là chi tiền cho trang profile của mình, ngay cả khi nó được miễn phí. Người dùng có thể trở thành người hâm mộ của một trong những trang này, thay vì trở thành bạn như đối với các trang cá nhân. Hoạt động của người dùng trên những trang thương mại mới này sẽ được thông tin cho mạng lưới bạn bè của họ trên Facebook qua chức năng Newsfeed. Chẳng hạn, ngay khi tôi trở thành người hâm mộ của trang New York Times, các bạn của tôi đã thấy được thông tin đó qua Newsfeed trên trang của họ. Có một thực tế hầu như không được đề cập tới là sự xuất hiện dịch vụ có tên. Bacon cũng đã cho phép 44 công ty sau này còn nhiều hơn nữa thiết lập hệ thống báo hiệu tương tự ngay trên những website bên ngoài của họ. Hoạt động trên những website bên ngoài này cũng có thể xuất hiện trong một Newsfeed trên trang Facebook. Phần chính trong lễ công bố dịch vụ quảng cáo của Facebook, ít nhất trong tâm trí những người lập kế hoạch cho nó, là Facebook sẽ tung ra một loại hình tự quảng cáo cho phép bất cứ công ty nào, thậm chí cả những công ty nhỏ hay một cá nhân, cũng có thể lên Internet, thiết kế và mua các vị trí quảng cáo trên Facebook, có thể giúp họ tiếp cận một cách chính xác, đối tượng mục tiêu của họ. Trên thực tế, hình thức tiếp cận tùy chỉnh mà Moscovitz đã khởi xướng từ 3 năm trước chẳng hạn. Khi Interpol, Sikor muốn mục tiêu của chiến dịch quảng cáo cho ca khúc Hot Lubbergh của Jean Stephanie là các đội cổ vũ, hiện đã đi vào thị trường đại chúng, gia đình là chủ sở hữu của các trang mới cũng là người thường xuyên sử dụng các quảng cáo này như một hình thức thúc đẩy sự hiện diện của họ trên Facebook. Một bộ phận khác của dịch vụ từ quảng cáo mà công ty gọi là quảng cáo xã hội đã gắn thông điệp thương mại được trả tiền với sự chứng thực của người dùng Facebook. Trong lễ công bố, Zuckerberg đã thu hút đông đảo sự quan tâm và cả sự chế nhạo với mạng giới thiệu hoành tráng của mình. Đây là lần đầu tiên anh thực hiện một bài diễn thuyết có tính chất quảng cáo lớn bên ngoài địa phận thung lũng Silicon. Khi anh nói, bạn có thể sẽ nghĩ anh đã trải qua những đêm dài từ chỗ khinh ghét quảng cáo tới ước muốn sở hữu toàn bộ ngành công nghiệp quảng cáo thế giới. Anh mở đầu. Cứ mỗi 100 năm, ngành truyền thông lại biến đổi. 100 năm trước được ghi dấu bằng truyền thông đại chúng. 100 năm sau, thông tin sẽ không chỉ đơn thuần được tung ra cho mọi người. Nó sẽ được chia sẻ qua hàng triệu kết nối mà chúng ta có. Không gì tác động mạnh tới con người hơn. Lời giới thiệu từ một người bạn đáng tin cậy. Một lời giới thiệu đáng tin cậy chính là chiếc chén thánh của quảng cáo. Thật không may, từ ý định ban đầu của Facebook là quảng cáo cho dịch vụ từ quảng cáo mới, đã trở thành chủ đề làm thế nào để việc định vị gần gũi hơn với công chúng, thay vì chủ đề về những lời giới thiệu đáng tin cậy, phần mở đầu của Zuckerberg đã gây hiểu lầm. Bacon ra đời nhằm hỗ trợ hoạt động quảng cáo trên Facebook. Tuy nhiên, chính ứng dụng này cùng cách sử dụng bên ngoài tầm kiểm soát của Facebook đã biến mùng 6 tháng 11 trở thành một ngày đen tối. Bacon là dịch vụ cảnh báo có thiết kế tồi, Đây thậm chí cũng không phải là một sản phẩm của ngành quảng cáo, vì nó chẳng hề mang lại lợi nhuận. Đội ngũ nhân viên Facebook, chứ không phải công ty quảng cáo nào đã tạo ra nó. Beacon ban đầu được phát triển cho các hoạt động liên quan đến trò chơi hoặc thêm một đơn thuốc vào một công thức trực tuyến. Nhưng trên thực tế, nó lại đưa ra thông báo về mọi hoạt động mua sắm của bạn tới trang cá nhân của bạn bè. Qua đó người dùng cũng nhận ra danh sách các đối tác làm ăn của Facebook. Có thể nói, nếu bạn thuê một đĩa phim ở Netflix hay mua một đôi giày mới ở Jabot.com, một vé xem phim ở Fandango, bạn đã cho phép những trang web này công khai hoạt động của mình với bạn bè thông qua Newsfeed. Beacon là ứng dụng được bổ sung vào phút chót trước lúc ra mắt các quảng cáo và chưa được người sử dụng kiểm tra tính hiệu quả. Zuckerberg và nhân viên công ty đã không xem xét kỹ mọi hệ quả của sản phẩm này. Beacon còn một lỗi thiết kế lớn nữa, ví dụ khi bạn mua giày ở Jabot, trang web không hỏi xem bạn có chắc chắn muốn gửi thông tin này đến bạn bè hay không, mà chỉ có một menu nhỏ bất ngờ rơi xuống để bạn lựa chọn nếu không muốn gửi chúng đi. Nếu bạn không chủ động tắt thông báo, nó sẽ nhanh chóng thực hiện công việc truyền tin. Theo tiếng lóng của web, hiện tượng được gọi là opt-out, chứ không phải là opt-in. Và menu opt-out chỉ hiển thị trong vài giây trước khi biến mất, đa số người dùng đều không kịp tắt chúng đi. Sau khi Beacon ra mắt, những thông báo bắt đầu tràn ngập trên trang của người dùng, chỉ vì vô tình để thông tin về hoạt động mua bán lọt vào Facebook và để lại hậu quả xấu. Một người đàn ông ở Massachusetts mua chiếc nhẫn mới, chẳng mấy chốc thông tin này xuất hiện trên Newsfeed của vợ anh ta. Shane Lacy đã mua một chiếc nhẫn bằng bạch kim 14K và kim cương 1/5 carat tại Overstock.com. Vợ của Lennon là Shannon đã vô cùng bất ngờ. Chỉ 2 tiếng sau, chị gửi tin nhắn đến cho anh để hỏi, chiếc nhẫn là cho ai vậy? Lẽ ra, đây đã có thể là món quà Giáng sinh bất ngờ, theo lời của Washington Post. Lennon kể với tờ báo rằng, anh đã tiêu nghỉu khi sự bất ngờ của mình dành cho vợ bị phá hỏng và có khả năng là Newsfeed kết nối với Overstock của Shannon cũng nói cho chị biết rằng, chiếc nhẫn chồng chị mua đã được giảm giá 51%. Một mối quan hệ khác đã đổ vỡ khi cô gái biết anh chàng người yêu ở New York đã mua vé ở Fandango để xem phim cùng cô vào tuần sau. Nhiều người dùng Facebook đã phát hiện ra nội dung món quà Giáng sinh mà họ mua từ những website có liên kết với Beacon đều đã bị công khai với bạn bè của họ. Beacon nhận thấy thông tin cá nhân của người dùng đã bị chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích. Có vẻ như với nhiều người, Facebook cố tình tiết lộ thông tin cá nhân của họ để kiếm tiền. Khi sự việc bắt đầu đi theo hướng sai lệch, báo chí coi sự ngạo mạn của Zuckerberg khi giới thiệu sản phẩm như lời giải thích. Facebook chỉ chú trọng đến sức mạnh của mình và Zuckerberg không hề quan tâm tới người dùng. Đây chỉ là hiểu lầm về vị CEO trẻ, nhưng Facebook phát triển quá nhanh và rộng lớn đến mức báo chí mới chỉ đang bước đầu hiểu về công ty. Phản ứng dữ dội lan ra rất nhanh giữa số người dùng. Công cụ phân phối của Facebook đã phát huy tác dụng trong việc chống lại chính mình bằng việc khiến những tranh cãi quanh Facebook ngày càng tiến xa. Nhóm hoạt động chính trị tự do Moan.org đứng đầu bộ phận phản đối Beacon. Nhóm này mở ra biển quảng cáo mới, sử dụng công cụ tự phục vụ để hỏi người sử dụng Facebook có xâm phạm quyền riêng tư của bạn không. Nhóm cũng mời người dùng tham gia vào nhóm phản đối và đã thu hút được 68.000 người. Thực tế, tỷ lệ người dùng phản đối tương đối nhỏ, chỉ khoảng 0,1% so với 10% ở thời kỳ tranh cãi về Newsfeed. Nhưng Moan đã nhận được nhiều sự chú ý. Trang này cùng với nhiều nhóm hoạt động khác đã thu thập hồ sơ về người dùng phàn nàn Beacon và gửi lên Ủy ban Thương mại Liên bang, một vụ kiện tụng sắp sửa xảy ra. Và lúc đó, bất cứ điều gì xảy ra tại Facebook đều là tin tức quan trọng, bởi trang này có tới 57 triệu người sử dụng và được Microsoft đầu tư một khoản tiền lớn. Báo chí muốn Zuckerberg phải xin lỗi và dỡ bỏ Beacon. Nhiều cây viết đã tranh luận rằng giá trị mới đầy ngạc nhiên này đã bất ngờ chứng minh được tính lợi nhuận cao của Facebook. Jack Walter của tờ Fortune đã viết một bài báo để chỉ ra việc đánh mất hình tượng của Facebook với tiêu đề Facebook có sụp đổ hay không. Tác giả cho rằng công ty đang trong quá trình dỡ bỏ. Walter đã so sánh quyết định hấp tấp về phát triển Beacon của Zuckerberg năm 23 tuổi với việc quan sát một đứa trẻ không ai trông nom đang đùa nghịch với diêm trong căn nhà gỗ. Bacon là vụ tranh cãi tồi tệ và gây nhiều thiệt hại nhất mà Facebook từng đối mặt bởi nhiều lý do. Thứ nhất, khác với Newsweek, công ty của Zuckerberg đã phạm phải lỗi thiết kế nghiêm trọng. Bacon đã dẫn đến việc thông tin người dùng bị sử dụng sai mục đích, do đó nó cũng vi phạm vào quy tắc mà Zuckerberg đưa ra về tầm quan trọng của tính riêng tư cá nhân và hoạt động quản lý thông tin. Nhưng thiệt hại còn phức tạp hơn bởi trong vòng 3 tuần, Zuckerberg không hề đưa ra một động thái phản ứng nào trước sự phàn nàn của người dùng. Anh càng im lặng, mọi người càng giận dữ. Lúc đó, vị giám đốc trẻ đang kiểm tra lại các số liệu của người dùng như thường lệ và nhận ra rằng Bacon không hề ảnh hưởng tới hoạt động của các dịch vụ. Nhưng sự thật này đi ngược lại với những gì tồi tệ mà một nhóm nhỏ người dùng đã trải qua, cũng như sự bất bình của giới báo chí. Những người đặt lòng tin vào Zuckerberg không nhiều và cũng chẳng giúp được gì cho anh trong những hoàn cảnh như thế này. Nhưng trớ trêu là từ trước đến giờ, anh luôn phản đối mọi kiểu biển quảng cáo hoặc tin nhắn bừa bãi trên Facebook. Anh là người trong nhiều năm vẫn kiên trì rằng mình chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất nhằm phục vụ người dùng. Nhưng bây giờ, anh lại hành động như thể anh biết rõ điều gì là tốt. Khi nhìn lại, Zuckerberg thừa nhận rằng mình đã quá tự phụ. Anh rầu rĩ nói, chúng tôi đã không phản ứng kịp thời, cũng do quá quen với lời phàn nàn từ phía người dùng, rồi đến phút chót, chúng tôi lại chính là những người đúng. Chúng tôi đã cho rằng như mọi lần, này sao cũng được, rồi sẽ vượt qua cả thôi. Nhưng thực tế, kết quả lại là, này, ôi không, chúng ta đã làm mọi việc rất tinh lên rồi. Sau cùng ngày 29 tháng 11, 3 tuần sau khi Bacon trình làng, Facebook đã tái thiết kế nó để trở thành một hệ thống up-in triệt để. Không tin nhắn nào về bạn bị gửi đi nếu bạn chưa cho phép. Moen đã thận trọng xác nhận thành công này. Và một tuần sau, Zuckerberg đưa ra lời phát biểu đầu tiên trước công chúng về vụ việc với một bài đăng hối lỗi trên trang Facebook với tiêu đề Những suy nghĩ về Bacon. Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm khi phát triển tính năng này, nhưng còn sai lầm lớn hơn khi cố gắng khắc phục nó, anh viết trên bài đăng của mình. Với việc cho ra đời sản phẩm này, chúng tôi đã thất bại và tôi xin lỗi về điều đó. Mất nhiều thời gian để đưa ra một giải pháp đúng đắn. Tới giờ, Facebook đã phần nào thành công bởi nó cho phép người dùng quyết định những thông tin mà họ muốn chia sẻ và cách họ chia sẻ. Để trở thành một tính năng tốt, Bacon cũng cần làm những điều tương tự. Anh cũng thông báo Facebook đã tháo dỡ hoàn toàn Bacon như Moen đã yêu cầu. Bacon đã in một vết đen lên Facebook và vẫn chưa biến mất hẳn. Trong công ty, sự ra mắt quảng cáo trên Facebook gắn liền với cái tên của dự án, đó là dịch bệnh. Nó thực sự đã biến thành một căn bệnh khó xóa sổ. Bệnh nhận thức tiêu cực còn dây dưa trong thời gian dài sau khi sản phẩm đã được chỉnh sửa. Lượng người tham gia sử dụng trang giảm rõ rệt sau đó, dưới ảnh hưởng của báo chí ở khắp nơi và chỉ tăng lại không đáng kể vào đầu năm 2008. Dan Rogge, cựu nhân viên Amazon, là người đứng đầu hoạt động tiếp thị quảng cáo của Facebook và liên quan mật thiết đến việc ra mắt các biển quảng cáo mà sự tranh cãi quanh chúng đã tàn phá công ty. Khi chúng tôi khắc phục Bacon, thì Mimi đã xuất hiện trên mạng và người dùng không hề kiểm soát sự lưu hành thông tin của chính mình. Mimi là thuật ngữ được tạo ra bởi Richard Dawkins trong cuốn The Shepherd's Dinner năm 1976. Thuật ngữ này mô tả một ý tưởng văn hóa, hoạt động xã hội, khái niệm hay hành động trở thành quy phạm và bắt đầu lặp lại chính nó một cách có chủ ý trong một xã hội. Ông cũng cho biết thêm, chúng tôi chỉ siết chặt vấn đề hơn, sẽ mất một thời gian dài để chúng tôi lấy lại danh tiếng trước đây. Nhưng Bacon cũng thành công trong việc làm sáng tỏ hướng đi mà Facebook kỳ vọng trong tương lai, đó là trở thành một trung tâm xã hội, nơi mọi thông tin về hoạt động trên mạng của bạn được chia sẻ với bạn bè. Nếu bạn mua hàng, bạn đưa ra một lời nhận xét hoặc cho biết bạn ưa thích điều gì, thì mục tiêu cuối cùng của Facebook chính là để bạn bè của bạn biết được những hoạt động đó. Thực tế, đến cuối năm 2009, khi vụ kiện liên quan được dàn xếp ổn thỏa, Bacon mới dừng hoạt động, nhưng sự phản đối dành cho nó thì kết thúc rất lâu trước đó. Zuckerberg cho rằng, có thể anh đã cho ra mắt Bacon quá sớm, mà không tốt của Bacon là người dùng chưa sẵn sàng chia sẻ thông tin của họ trên Facebook. Vào năm 2008, công ty cũng đưa vào sử dụng một công nghệ được triển khai rộng rãi mang tên Facebook Connect nhằm giúp người dùng chia sẻ thông tin với bạn bè trên trang web. Nhưng cơ bản sản phẩm này không bị phản đối, đơn giản vì Connect cho phép người sử dụng quản lý lượng thông tin về bản thân họ mà nó gửi đi. Không lâu sau khi vụ việc Bacon lắng xuống, thành viên ban quản trị là Jim Brazier đã nói chuyện nghiêm túc với Zuckerberg. Chúng ta đã sai, chúng ta phải xin lỗi ngay. Mark à, với tôi thì đây là ví dụ về tầm quan trọng của một giám đốc sản xuất mới mà chúng ta cần tìm kiếm. Owen Vanetta là một anh chàng tài ba, không có đối thủ trong lĩnh vực phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, theo Treasure, anh ta chưa phải là một người kiên định vững vàng, đặt cả đôi tay lên bánh lái, chưa phải một người mà vị CEO 23 tuổi và vẫn đang trong quá trình học hỏi cần đến. Hơn thế, công ty cũng cần một nhân viên từng trải trong ngành kinh doanh quảng cáo trực tuyến, vốn vô cùng phức tạp. Zuckerberg đã nghĩ suốt 2 tuần về điều này, sau đó nói với Treasure và ông đồng ý. Anh sẽ nói với Vanetta về quyết định của họ vào đầu tháng 1 và bắt đầu tìm kiếm người mới. Vào bữa tiệc Giáng sinh giữa tháng 12, Zuckerberg đã gặp lại Sheri Sandberg, cô là nhà điều hành cấp cao tại Google, người đã phát triển lĩnh vực kinh doanh quảng cáo tự phục vụ cho Google với một nhóm trang web kinh tế mạnh. Hai người họ lui vào góc phòng, Zuckerberg hỏi chuyện Sheri suốt 1 giờ đồng hồ về cách cô quản lý tổ chức công nghệ đang phát triển lớn mạnh. Họ đồng ý thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối cùng nhau. Trong thời gian đó, sau lần trao đổi không mấy dễ dàng với Vanetta, Zuckerberg bắt đầu gặp gỡ những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí COO. Một trong số đó là Dan Rosenquist, cựu COO của Yahoo, người mới chỉ 1 năm trước đây còn cùng CEO Terry Schemel của Yahoo, khao khát theo đuổi việc mua lại Facebook. Anh cùng với vợ chính là chủ nhà của buổi tiệc Giáng sinh, nơi Zuckerberg gặp gỡ Sandberg. Một ứng cử viên khác là Seth Greener, nhân viên hàng đầu khác của Yahoo, nổi tiếng với khả năng suy xét và tài năng quản lý. Sandberg là nữ nhân viên làm việc cho Google từ năm 2001 và kiếm được nhiều tiền từ cổ phiếu của mình ở đây. Cô cho rằng đã đến lúc mình sẵn sàng tìm cơ hội mới. Công ty truyền thông lớn Echo đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn và cô đang suy nghĩ nghiêm túc về nó. Sandberg đã dành một buổi chiều để gặp gỡ Roger Nemi, một hiền nhân trong ngành và một nhà đầu tư nổi tiếng của thung lũng Silicon. Cô hỏi xin lời khuyên của ông về việc truyền thông. Nemi nói với cô, đó là một ý kiến hay, cô nên thử sức. Nhưng ông cũng đôi chút do dự khi nói, tuy nhiên việc cô thực sự nên làm là cộng tác với Mark Zuckerberg. Nemi đã đưa ra lời khuyên cho Zuckerberg trước đây và biết anh đang tìm kiếm COO mới cho công ty mình. Thật trùng khớp khi vào tuần sau đó, Sandberg và Zuckerberg cùng gửi email cho nhau để mời ăn tối. Trước đó Sandberg chưa từng nghĩ rằng bữa tối sẽ diễn ra với mục đích là tuyển dụng, dù nhân viên phụ tá của Zuckerberg ở Facebook là Kohler đã nhắc đi nhắc lại với cô về lời đề nghị. Lần nào gặp cô, Kohler cũng hỏi, bao giờ thì cô đến làm việc với chúng tôi? Trước lúc Sandberg xuất hiện ở một nhà hàng nhỏ trong thung lũng Silicon, Nemi đã nói chuyện với Zuckerberg và khẳng định về tài năng của Sandberg. Trong suốt bữa tối, hai người chỉ nói và nói. Sau 10 giờ, nhà hàng đóng cửa, Zuckerberg lại về nhà của Sandberg để tiếp tục câu chuyện. Sandberg là mẹ của 2 đứa trẻ và cô thường đi ngủ sớm lúc 9 giờ 30 phút. Tới nửa đêm, cô buộc phải đẩy anh về để có thể lên giường đi ngủ. Những bữa tối như thế vẫn tiếp tục, Zuckerberg không hề vội vàng. Anh muốn biết rõ hơn về người sẽ làm việc cùng anh trong 10 hoặc 20 năm tới. Lần này, anh muốn tuyển được một người làm việc lâu dài cùng mình. Sandberg cho rằng, những buổi nói chuyện với Zuckerberg kéo dài bất tận. Nhưng theo anh, thời gian tổng cộng chỉ vào khoảng 50 tiếng đồng hồ. Cô phàn nàn trong buổi phỏng vấn. Anh ta chẳng bao giờ chịu ra về. Các anh nhớ viết vào trong sách của mình đấy. Anh ta đúng là chẳng bao giờ chịu rời khỏi nhà tôi. Sandberg là một phụ nữ 40 tuổi thanh lịch. Tinh thần luôn vui tươi và có chút phấn khích, cô có khuôn mặt tròn, với mái tóc đen buộc lại, chấm đến vai. Trước khi dành 6 năm tại Google, cô đã có thời gian nắm vị trí quan trọng, nhân viên chính. Dưới quyền Lawrence Summer, khi ông còn là bộ trưởng tài chính trong chính quyền tổng thống Clinton. Cô đã gặp ông khi còn là một sinh viên khoa kinh tế tại Harvard, lại là ngôi trường này. Cô đã viết bài luận về yếu tố kinh tế dẫn đến việc phụ nữ chấp nhận người chồng bạo hành. Zuckerberg luôn muốn tìm kiếm những ngôi sao trong giới học thuật, không kể đến chính bản thân anh. Cô nói với tốc độ nhanh đến kinh ngạc mà không bỏ qua bất cứ ngữ điệu uyển chuyển nào, giống như dòng nhạc chảy xiết của ngôn từ. Cô ăn mặc hợp thời trang khi tôi tới gặp cô, với đôi bốt cao, màu đen hiệu Rada, quần đen, áo len, cashmere. Sự bóng bẩy của cô tương phản với vẻ giản dị của Zuckerberg hay với hầu hết mọi người ở Facebook. Giữa cộng đồng gắn bó khăng khít ở thung lũng Silicon, Samber thấy thích thú khi giữ bí mật cho riêng mình về những buổi gặp mặt với Zuckerberg. Một lần cô cùng với chồng là Dave Quatper, nhân viên hàng đầu của Yahoo, đã gặp gỡ và ăn tối với Zuckerberg và bạn gái của anh, Rishi Lachan, trong một nhà hàng mờ ảo gần sân bay San Francisco, nơi không ai có thể nhận ra bọn họ. Zuckerberg đã đưa ra nhiều câu hỏi, và Samber trả lời lịch sự. Những chủ đề trong buổi thảo luận của họ liên quan đến nhiều vấn đề, từ vị thế của Facebook trong 5 năm nữa, tới kinh nghiệm của Samber trong chính phủ, hay lý thuyết quản lý, lịch sử công tác cá nhân. Anh đang tìm hiểu rất kỹ về cô, và cũng cần phải thuyết phục bằng được cô. Không lâu trước khi họ gặp mặt lần đầu, tạp chí 02138 của trường Harvard đã cho công bố nguồn gốc những cơ sở phức tạp hình thành nên Facebook. Nó ủng hộ ý kiến của Winklevoss về giá trị bề mặt và cho rằng Zuckerberg chỉ là một kẻ đánh cắp tri thức. Bài báo kết luận, chúng ta không biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra trong ký túc của Harvard 4 năm trước, câu hỏi vẫn còn đó, ý tưởng là của ai? Samber đã đọc được bài báo và tới chất vấn Nami, người bạn đã khẳng định với cô về tính trung thực của Zuckerberg. Cuối tháng 1, cả hai cùng tham gia vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Điển. Samber đã mời Zuckerberg đi cùng mình trong chuyến bay từ San Francisco tới Zurich trên chiếc phi cơ Google Anh, một chiếc Boeing 767 có chủ sở hữu là hai người đồng sáng lập công ty Larry và Sherry Brin. Zuckerberg và Samber có vẻ bí ẩn khi nói chuyện trong suốt chuyến bay. Một vài đồng nghiệp của cô ở Google không che giấu việc họ tỏ ra quan tâm về nội dung trao đổi giữa hai người. Khi những cuộc thảo luận trở nên nghiêm túc hơn, Samber đã gọi cho người bạn thân ở Washington Post là Don Graham để hỏi về Zuckerberg và Facebook. Graham cũng nằm trong số những người muốn mời Samber tới làm việc khi cô rời Bộ Tài chính vào năm 2000. Những công ty khác bao gồm New York Times và tổ chức phi lợi nhuận sáng kiến vaccine phòng chống AIDS có vẻ như Zuckerberg trước đó đã gọi cho Graham để hỏi về cô. Vị CEO này đưa ra những lời tán dương về cả hai người. Trước khả năng Samber tới làm việc tại Facebook, Graham đã nói, ồ, đó quả là một cuộc tuyển dụng xuất sắc. Jim Brazier cũng dành nhiều thời gian trao đổi với Samber và những người cạnh tranh vị trí COO này. Cô ấy là một trong số ít những người không nói về khả năng trở thành CEO của mình trong tương lai. Chính họ là những người phá hỏng cuộc thỏa thuận. Brazier nói, Mark sẽ giữ vị trí CEO lâu dài trong công ty. Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm một cộng sự kinh doanh và hài lòng với vị trí đó. Ngoài việc cô ấy vui vẻ ở vị trí thứ hai và những mối liên kết giữa hai người như Harvard hay Graham, ngoài vai trò của cô trong việc phát triển kinh doanh quảng cáo của Google hay kinh nghiệm quản lý của cô, còn một điều khác nữa từ Samber đã thu hút Zuckerberg. Anh nói, chúng tôi đã dành nhiều thời gian trò chuyện về kinh nghiệm của cô ấy khi làm việc trong chính phủ, và theo nhiều cách nhìn nhận, Facebook giống với một chính phủ hơn là một công ty bình thường. Chúng tôi có một cộng đồng đông đảo ở đây, và thực sự xây dựng chính sách. Tất nhiên, Bacon là một ví dụ của việc thiết lập chính sách rồi. Anh đã thành công trong việc tuyển dụng, và cô bắt đầu công việc tại Facebook vào cuối tháng 3 năm 2008. Nếu việc đầu tư của Microsoft tuyên bố với cả thế giới rằng Facebook là một sức mạnh kinh tế ghê gớm, thì việc tuyển dụng thành công một siêu sao về Internet lại cho thế giới biết họ là một công ty có hệ thống quản lý rất tốt. Với mọi thăm dò và dự định, Samber vẫn có chút hồi hộp trong ngày đầu tới công ty. Mọi chuyện sẽ thế nào khi làm việc với vị giám đốc trẻ mới 23 tuổi và hàng ngày đều phải gặp mặt? Vào ngày đầu tiên đó, Samber, Zuckerberg và nhóm 8 người, gồm những lãnh đạo của công ty mang tên đội M, đã thảo luận về hệ thống đánh giá sắp sửa được dùng cho bộ phận nhân sự. Câu hỏi được đặt ra, hệ thống đánh giá tốt nhất phải được xây dựng như thế nào? Samber đã tiếp xúc với nhiều hệ thống đánh giá ở Google. Cô lên tiếng và nói rất nhanh. Các anh luôn có 5 mức độ, 2 ở vị trí đầu, 2 ở vị trí cuối và 1 ở giữa. Có người hỏi cô tại sao. Cô đáp, À, 3 thì quá ít, 7 thì quá nhiều, 6 lại là số chẵn, bởi vậy anh cần một số ở giữa để làm tiêu chuẩn xác định. Cô khẳng định, ai cũng hiểu về năm mức độ này. Không lâu sau khi buổi họp kết thúc, Zuckerberg bước đến phía Schoenberg. Anh nói, tôi thực sự xin lỗi. Vì điều gì? Vì tôi đã trợn mắt. Tôi không chú ý tới điều đó. Zuckerberg nói tiếp, tôi đã đưa cô đến đây và tôi biết mình cần trao quyền cho cô, cần để mọi người biết chắc rằng tôi tin tưởng ở cô và tôi không nên trợn mắt. Zuckerberg gây ấn tượng cho cô khi nhận lỗi về mình chỉ vì một sơ suất rất nhỏ. Cô nhớ lại, tôi đã nói với bản thân đây là công việc. Hai người luôn thẳng thắn với nhau như vậy. Và lần trong tuần họ gặp riêng nhau để bàn công việc, trong buổi họp sáng thứ sáu hàng tuần. Họ thường dành vài phút để trao đổi những ý kiến phản hồi. Trước đó Schoenberg muốn nhận được thông tin thường xuyên từ Zuckerberg, nhưng anh muốn thực hiện việc đó theo cả hai chiều. Kể từ khi đến công ty, Schoenberg đã trở thành nhân viên kinh doanh hàng đầu và nhà vô địch trong lĩnh vực quảng cáo. Cô rất giàu kinh nghiệm làm việc với các nhà quảng cáo Google và nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tiềm năng của quảng cáo trên mạng. Theo một số người ở Facebook, trong tuần làm việc đầu tiên của cô, mọi người đã dùng những lời khen có cánh dành cho cô mà hiếm người nào trước đó nhận được. Ngoài những vụ làm ăn với Microsoft, những biển quảng cáo của Facebook, sự cần thiết phát triển lợi nhuận của một dịch vụ đang đâm chồi nảy lộc, công ty cần giải quyết một vấn đề khác luôn tồn tại. Đó chính là mâu thuẫn sâu sắc liên quan tới việc phát triển Facebook thành một doanh nghiệp thực thụ dựa trên hoạt động kinh doanh quảng cáo. Mâu thuẫn này xuất phát từ chính vị CEO, người có niềm tin vững chắc rằng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng mới là điều quan trọng trước nhất. Schoenberg sẽ còn rất nhiều điều phải làm ở nơi này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 12, 15 tỷ đô la. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 13, kiếm tiền. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.